Bất diệt bá thể quyết, chương 339, Võ Ngọc Thành, vẫn. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, hình trưởng lão. Người ở đâu, khói đen che phủ bên trong, Võ Ngọc Thành ngắm nhìn bốn phía, còn sót lại cánh tay trái nắm giữ linh thương, một bên chống cự lấy chung quanh đánh tới hắc vụ cự nhân cùng hắc vụ mũi tên, vừa hướng chung quanh hét lớn. Nhưng khiến sắc mặt hắn âm trầm là trong hắc vụ căn bản không có bất kỳ đáp lại nào, bên tai toàn bộ đều là hắc vụ cự nhân tiếng gầm gừ cùng mũi tên vạch phá không khí âm thanh phá không. Đáng chết, Mộ Phong kẻ này làm sao thực lực tăng trưởng như thế nhanh. Võ Ngọc Thành đánh lui bay nhào mà tới hắc vụ cự nhân về sau, không khỏi thấp giọng thầm mắng, nhưng trong lòng dâng lên một hơi khí lạnh. Hắn còn nhớ được rất rõ ràng, lúc trước Mộ Phong tại Cửu Lê Quốc Đô ngoài thành. Bất quá là mệnh hải tam trọng tu vi mà thôi. Thời điểm đó Mộ Phong có thể là căn bản không dám đánh với bọn họ một trận, liền mệnh hải thất trọng đỉnh phong kim tu trúc đều đánh không lại, chỉ có thể hốt hoảng mà chạy. Từ khi tiến vào Vô Dương Cốc đột phá tới mệnh hải tứ trọng, mượn nhờ hàn sát đại trận diệt sát kim tu trúc cùng Tư Anh Ngàn. Nhưng lúc đó Mộ Phong cho dù mượn nhờ hàn sát đại trận cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Hiện tại mới trôi qua bao lâu, Mộ Phong tu vi cũng bất quá là đột phá tới mệnh hải ngũ trọng mà thôi, thực lực thế mà tăng cường nhiều như vậy, hiện tại thế mà đều đã có thể thương hắn. Bực này tốc độ tiến bộ thực tại là khiến hắn nhịn không được bắt đầu sợ hãi. Tại Ly Hỏa Vương quốc vô số năm trong lịch sử, mặc dù xuất hiện qua rất nhiều đặc sắc tuyệt diễm. Thiên chi thiêu tử, lại không có bất kỳ cái gì một người có thể như là Mộ Phong như vậy biến thái. Lấy mệnh hải ngũ trọng tu vi, liền có thể đánh giết mệnh hải cửu trọng. Lời này liền xem như nói ra, đủ để rung động toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc trên dưới vô số võ giả. Võ Ngọc Thành, nạp mạng đi đi, đột nhiên, Võ Ngọc Thành sau lưng truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, theo sát đạo thanh âm này về sau chính là mãnh liệt âm thanh phá không. Võ Ngọc Thành con ngươi thít chặt thành châm, tâm phanh phanh nhảy cực nhanh, hắn vậy mà tại thời khắc này, cảm nhận được sâu tận xương tủy sợ hãi. Mộ Phong, thật cho là ta không làm gì được ngươi sao? Chết đi cho ta, chấm, Võ Ngọc Thành hét lớn một tiếng, mãnh xoay người, linh thương lóe ra hừng hực kim mang, ngang qua mà ra. Chỉ thấy linh thương lướt đi nháy mắt vậy mà vang lên kinh thiên động. Địa hổ khiếu thanh âm tại mũi thương bên trên, vô số kim mang ngưng tụ, hóa thành một con khổng lồ kim sắc cự hổ. Xoẹt, linh thương xé rách không khí, đằng sau lướt đến bóng đen, nháy mắt bị linh thương xuyên qua tán loạn thành vô số hắc khí. Khi Võ Ngọc Thành trông thấy linh thương đâm bên trong đồ vật nháy mắt cả người sắc mặt cũng thay đổi. Bởi vì, hắn đâm chúng không phải Mộ Phong, mà là một cái hình thể cùng Mộ Phong cùng loại hắc vụ hình thành bóng người. Như vậy, chân chính Mộ Phong đâu? Không được, Võ Ngọc Thành ý thức được chính mình trúng kế về sau, còn chưa kịp phản ứng, phía sau hắn vang lên lần nữa một đạo âm thanh phá không? Đạo này âm thanh phá không xa so với vừa rồi muốn càng hung hiểm hơn, tràn đầy mạnh mẽ mà bén nhọn lực lượng cảm giác. Phốc phốc, Võ Ngọc Thành vừa xoay người nháy mắt một đạo kiếm. Quang sáng chói chính là tràn ngập tại đôi mắt của hắn bên trong, sau đó hắn còn sót lại cánh tay trái quang ra ngoài, linh thương cũng đi theo bay ra ngoài. A tay của ta, Võ Ngọc Thành phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, chật vật liên tiếp lui về phía sau, hai cánh tay của hắn triệt để không có, máu tươi bão táp mà ra, đem mặt đất đều nhuộm đỏ. Chỉ là, Võ Ngọc Thành vừa lui ra phía sau mấy bước lại là một đạo kiếm quang lướt ngang mà đến, hai chân của hắn đều đoạn, máu tươi tuôn ra tại mặt đất đọng lại thành nhỏ huyết chi. Mộ Phong, ngươi không thể giết ta, ta chính là Thanh Hồng giáo nhị trưởng lão, ngươi giết ta chính là triệt để đắc tội Thanh Hồng giáo, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Võ Ngọc Thành tâm triệt để trầm xuống, mắt thấy Mộ Phong từng bước một đi tới, dọa đến hoang mang lo sợ không. Ngừng hướng phía sau nhúc nhích đồng thời đối với Mộ Phong la to. Ồ, Võ trưởng lão, ý của ngươi là ta không giết ngươi, các ngươi Thanh Hồng giáo liền có thể bỏ qua ta. Ta thế nhưng là nhớ kỹ, ngươi cùng Hình Hòa Tụng đều là tới giết ta a. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mà đi, đôi mắt châm chọc nhìn về phía dọa đến không ngừng hướng về sau nhúc nhích Võ Ngọc Thành. Võ Ngọc Thành thần sắc cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nếu không giết ta, ta có thể vì ngươi cầu tình. Để Hình trưởng lão thả ngươi một con đường sống. Mộ Phong cười nhạo nói, Hình Hòa Tụng tự thân đều khó bảo toàn, ngươi cảm thấy hắn có thể giết được ta. Chấm, ngươi, Võ Ngọc Thành gần như nói năng lộn xộn, thậm chí cũng bắt đầu đối với Mộ Phong cầu xin tha thứ lên. Hắn là thật không muốn chết, nếu là hắn biết truy, sát Mộ Phong cuối cùng sẽ đem chính hắn mạng đều bồi đi vào, hắn chết cũng không thể cùng Mộ Phong đối đầu, càng sẽ không ra sức như vậy truy sát Mộ Phong. Chết đi, Mộ Phong ánh mắt băng lãnh, tay phải hỏa kiếm hoành không chém ra, một đạo hừng hực kiếm mang nháy mắt quán xuyên Võ Ngọc Thành mi tâm. Phốc phốc, chỉ thấy Võ Ngọc Thành mi tâm nổ vỡ ra đến, vô số máu tươi bão táp mà cả người hắn ngửa đầu mà lên, trùng điệp ngã xuống, chết không nhắm mắt. Siêu, tại giết chết Võ Ngọc Thành về sau, một đạo hắc ảnh bay lượn mà đến, rơi tại Mộ Phong bả vai bên trên. Tiểu Tang, hình hòa tụng phương vị xác thực đã định chưa? Mộ Phong nhìn về phía bả vai bên trên mèo hoang, nhàn nhạt hỏi. Chủ nhân yên tâm, hết thảy hết tại ta trong lòng bàn tay, mời đi theo ta. Chấm, Tiểu Tang chống nạnh trong đôi mắt lộ ra vẻ ngạo nhiên, nói xong. Chính là tự Mộ Phong bả vai bên trên một nhảy ra, hướng phía Mộ Phong phương hướng sau lưng nhanh chóng lao đi. Mộ Phong phải chân vừa đạp theo sát Tiểu Tang sau lưng, biến mất tại nơi đây trong hắc vụ. Lâm viên chỗ sâu, hình hòa tụng không ngừng đánh tan chung quanh hắc vụ cự nhân cùng hắc vụ mũi tên, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không kiên nhẫn. Những này hắc vụ cự nhân cùng hắc vụ mũi tên, đối với hắn cũng không có cách nào tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng lại có thể cực lớn tiêu hao hắn linh nguyên. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được theo không ngừng chống cự lấy những này hắc vụ cự nhân cùng hắc vụ mũi tên, hắn linh nguyên đang nhanh chóng tiêu hao, khí thế cũng không có ngay từ đầu như vậy mênh mông. Nếu là hắn còn không cách nào tìm ra phá trận chi pháp, một ngày nào đó sẽ bị trận này bên trong vô cùng vô tận hắc vụ cự nhân cho mài chết. Đột nhiên, hình hòa tụng phát hiện chung quanh hắc vụ đang nhanh chóng giảm bớt, trở nên hiếm mỏng hơn. Mà tại hắc vụ chỗ sâu, thì là truyền đến kinh thiên động địa khủng bố gào thét thanh âm, phảng phất ở nơi đó ẩn giấu đi một loại nào đó làm người sợ hãi cùng sợ hãi cự thú. Hình hòa tụng mãnh xoay người, ngơ ngác phát hiện sau lưng hắc vụ chỗ sâu, vô tận u ám chi khí đang bị một loại nào đó lỗ đen không ngừng hấp thu. Tựa như có đồ vật gì, chính đang hấp thu lấy u ám chi khí tại không ngừng mạnh lên, không ngừng biến lớn. Hống hống hống, ước chừng mấy chục hơi thở thời gian về sau, hắc vụ chỗ sâu, lại truyền đến làm người sợ hãi khủng bố gào thét thanh âm. Một đạo mấy chục trượng khổng lồ bóng đen, vô cùng nhanh tốc độ hướng phía hình hòa tụng lướt ngang mà đến, những nơi đi qua, vô số hắc vụ. Bị xé nứt ra, liền tựa như màu đen vải vóc bị xé mở đồng dạng. Hình hòa tụng con ngươi thu nhỏ lại, cái này mới nhìn rõ bóng đen này chân diện mục. Chỉ thấy này bóng đen thân cá mà cánh chim, trong cơ thể càng là phát ra như hài nhi khóc nỉ non bén nhọn tiếng kêu, cặp kia màu đen cánh lớn mở ra đến, chừng 7-80 trượng khổng lồ. Xoẹt, này quỷ dị cá lớn, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền hung hăng đụng tại hình hòa tụng trên người. Hình hòa tụng bỗng nhiên nâng lên toàn thân linh nguyên, huyết thống chi lực càng là phát vung tới cực hạn, vừa xài bước xuất, song quyền trùng điệp đập ra ngoài cùng cá lớn hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm, từng đạo kinh khủng bạo tạc thanh âm, liên tiếp mà vang vọng mà lên, rất rầm rĩ bụi bên trên, vang vọng toàn bộ lâm viên bên trong. Mà hình hòa tụng thì là kêu lên một tiếng đau đớn cả. Người bay ngược mà ra, đụng gãy mất từng cây thương thiên cổ mộc, cuối cùng đập ầm ầm tại mặt đất bên trên. Cách chương.